Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, hài hòa ở chung, trường học rất hòa bình, trong nhà nha, càng hòa bình. Bắt đầu vài ngày, Sở Vân Linh mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi Sở Lưu Mộng trong phòng đọc sách. Sau đó 11 giờ trước đúng giờ lên giường, tựa như ở gian phòng của mình giống nhau tự nhiên. Vài ngày sau, Sở Vân Linh phảng phất triệt để bỏ qua nàng nguyên bản gian phòng. Nghiễm nhiên đem Sở Lưu Mộng căn phòng trở thành mình, tan học liền trực tiếp trở về Sở Lưu Mộng gian phòng làm tác nghiệp. Thuận tiện giúp Sở Lưu Mộng cũng viết xong, trừ cái đó ra, nàng còn cái bàn chải đánh răng cùng khăn mặt các loại cũng dẫn tới Sở Lưu Mộng nơi đó. Cái này xem như là triệt để định cư. Thế nhưng nàng đem một vài đồ dùng hàng ngày mang đến. Duy chỉ có đem phòng nàng trên giường đồ dùng quên, chăn cùng gối đầu cũng không cầm. Sở Lưu Mộng cảm thấy giường của hắn cũng khá lớn, cũng không phải không bỏ xuống được lưỡng cái chăn. Thế nhưng cũng không nhắc lại nữa. Dù sao muội muội đơn thuần như vậy, cũng không thể lại đâm bị thương nàng nhạy cảm tâm linh. Cho nên đối phương mỗi ngày đều chuyện đương nhiên mà cùng hắn ngủ đồng nhất trong chăn. Nếu không phải là đối phương lúc ngủ văn tĩnh lại an phận, Sở Lưu Mộng đều phải lần nữa hoài nghi đối phương là hay không là huynh khống rồi. Hơn nữa, Sở Vân Linh thỉnh thoảng cũng sẽ dùng sai bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng cũng có chút quấy nhiễu. Dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng tin tưởng muội muội tuyệt không phải cố ý, mà muội muội cái miệng nhỏ nhắn lại mỹ vừa thơm, Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không ghét bỏ, cầm lên tiếp lấy dùng. Nói chung, một tuần không đến, Sở Lưu Mộng căn phòng đã triệt để trở thành huynh muội chung gian phòng. Như vậy cũng có một chỗ tốt, bởi vì em gái tuy là mặt tê liệt, thế nhưng người vợ thuộc tính không phải là dùng để trưng cho đẹp. Gian phòng vẫn bảo trì rất ngăn nắp sạch sẽ, so với đi lên gian phòng chướng khí mù mịt đơn giản là khác nhau một trời một vực. Hai người mỗi ngày cùng ăn cùng phòng ngủ, tựa như phu thê giống nhau. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng cũng có chút rất khó khăn địa phương. Nói ví dụ Sở Vân Linh thay quần áo thời điểm, tuy là chỉ cần Sở Lưu Mộng ở trong phòng, muội muội đều sẽ chạy đi phòng tắm. Thế nhưng Sở Lưu Mộng không có ở đây thời điểm, Sở Vân Linh liền sẽ trực tiếp ở trong phòng đổi, mà Sở Lưu Mộng nhiều lần học xong pháp thuật trở về đều sẽ đúng dịp thấy muội muội thân thể. Mà hắn lúc này chỉ có thể đem mặt liếc nhìn một bên, thuận tiện mặc niệm vài câu A-di-đà Phật giữ được tỉnh táo. Còn có chính phải tắm vấn đề. Đừng hiểu lầm, hắn một cái như vậy người chính trực, đương nhiên sẽ không đối với muội muội vừa mới tắm rửa xong phòng tắm động dục. Thế nhưng tắm rửa xong muội muội thật là so với bình thường đẹp hơn a. Tóc còn ướt, trên người hòa hợp nhàn nhạt bệnh thấp, bọt nước nhỏ tích lạc ở tinh xảo xinh xắn trên chóp mũi. Cái gọi là ta yêu liên, chạc sạch liên mà không yêu, lại cái gọi là tắm xong, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Những thứ này câu thơ không một không đang nói rõ ẩm ướt người mỹ nữ có bao nhiêu mỹ. Cửa đồ, cho nên mỗi khi Sở Vân Linh đi tắm thời điểm, Sở Lưu Mộng cảm thấy tâm tư dao động nhất định là bình thường. Cùng lắm thì nhìn nhiều mấy lần kinh Phật, bái bên ngoài ban tặng Sở Lưu Mộng hiện tại đã đem dấu bé kinh kim cương dấu lớn đều bối thục. Bất quá nói tóm lại, ở Sở Lưu Mộng xem ra, huynh muội bọn họ giữa sinh hoạt vẫn đủ hòa bình, tuy là thân mật, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không càng tuyến. Hơn nữa nghĩ đến nhà mình tình huống, hắn cảm thấy cho dù huynh muội thân mật chút cũng thuộc về bình thường. Lớp 12 sinh hoạt đơn giản khô khan, mỗi ngày 2 điểm một đường đến trường tan học. Hôm nay, Sở Lưu Mộng 4 người cùng thường ngày chuẩn bị ngồi xe buýt trở về sở ra. Mà nhưng đi tới trường học đối diện trạm xe buýt đài lúc, một cái lôi thôi nam nhân từ trước mặt bọn họ trải qua. Tuy là Sở Lưu Mộng tự xưng tử trạch, thế nhưng hắn hiện tại kỳ thực cùng Tử Trạch cái từ này hoàn toàn không dính nổi bên. Trên dưới học và bạn cùng nhau, bình thường sinh hoạt có muội muội chiếu cố, mỗi ngày đều có mấy người tới thông báo, nếu cơ bản đều là đồng tính, thế nhưng cũng không trở ngại Sở Lưu Mộng trên thực chất đã tiến hóa thành một cái hiện tại sung mãn. Nhưng là thấy đến người đàn ông này thời điểm, Sở Lưu Mộng trong lòng đột nhiên nghĩ đến Tử Trạch cái từ này. Người đàn ông này tóc lại trưởng lại loạn, nhơm nhớp, mang số lớn kính đen, thấu kính dưới đáy con mắt rất là khàn khàn, y phục trên người cũng là tùy tiện phối hợp, mặc chẳng ra cái gì cả. Tuổi của hắn không lớn, nhưng mà râu ria xồm xam, bước đi còng lưng bối. Cái này nhân loại thực sự là hoàn mỹ giải thích Tử Trạch hình tượng, làm cho Sở Lưu Mộng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sở Dương hỏi nhận thấy được Sở Lưu Mộng nhìn về phía ánh mắt của nam nhân. Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Người kia, có chút kỳ quái. Sở Lưu Mộng chậm rãi thu tầm mắt lại. Sở Dương lại nhìn cái kia lôi thôi nam nhân liếc mắt. Trong mắt có chút khinh thị, cũng không nói gì thêm. Chỉ là cười cười, là thật lạ. Cái này nhân loại hiếu kỳ ba a. Tử Trạch đều là như vậy sao? Sở Lâm Sương tò mò hỏi, ba cái mỹ nhân tuyệt thế đứng ở chỗ này, hắn cư nhiên không có một tia hứng thú, thậm chí không có hướng trên người các nàng liếc mắt nhìn. Sở Lâm Sương cảm thấy coi như là gây nhìn thấy ba người các nàng cũng sẽ không như vậy thờ ơ a. Mà người đàn ông kia trên người chỉ có uể oải cùng chán trường, cũng không có cái gì tinh thần khí. Thậm chí có chút giống như sống Deadman, làm cho một loại cảm giác quái dị. Sở Lưu Mộng khẽ cười chế giễu, cái này tùy theo từng người a. Bất quá ta nghe nói, là một nữ nhân đối với một người nam nhân sản sinh tò mò thời điểm, chính là nàng thất thủ bắt đầu a hát. Sở Lâm Sương vẩy tóc, ánh mắt kiên định, báo chi lấy mỉm cười, yên tâm đi. Coi như toàn thiên hạ nam nhân chết sạch, hắn cũng không khả năng. Một lọn tóc đánh vào Sở Lưu Mộng mặt của bên. Sở Lưu Mộng trong lòng hơi động, hỏi, trên người ngươi rất thơm, có xịt nước hoa sao? Thật ngại quá, bản cô nương thiên sinh lệ chất, không bao giờ dùng nước hoa. Sở Lâm Sương ưỡn ngực, dẫn nơi rất xa nhìn lén các nam sinh đều không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Thật sao? Sở Lưu Mộng gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, hắn nhưng thật ra là nghĩ tới muội muội của mình Sở Vân Linh. Đối phương lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn, trên người của nàng tổng có một tia hương hương điềm điềm hương khí, mà Sở Lâm Sương cũng có tương tự mùi vị, tuy là rất nhạt, thế nhưng người thật hấp dẫn. Muốn nói là nước gội đầu cùng sữa tắm mùi vị cũng không quá giống. Chẳng lẽ trên đời mỹ nữ thật sự có mùi thơm của cơ thể? Sở Lưu Mộng giơ cánh tay lên nghe nghe, không có bất kỳ mùi vị. Xem ra, chỉ ít mỹ thiếu niên là không tồn tại mùi thơm của cơ thể. Sở Lưu Mộng biểu thị thật đáng tiếc. Trở lại Sở gia, Sở Lưu Mộng trước cùng Sở Vân Linh về nhà đem túi sách buông. Sau đó Sở Lưu Mộng đi học tập pháp thuật, Sở Vấn Thân làm Sở gia tộc trưởng cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian. Cho nên có đôi khi cũng chính là nhị bá Sở Lễ Đát hoặc là tam bá Sở Hùng Tài hay hoặc là tứ bá Sở Nhân Kiệt chỉ điểm hắn. Ngày hôm nay chỉ điểm Sở Lưu Mộng chính là nhị bá Sở Lễ Đát. Theo như hắn nói Sở Vấn hôm nay đi tỉnh thành chủ trì một cái thiên đạo giả hội nghị đi. Tựa hồ phụ cận cái gì thần khí muốn vấn thế. Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng không hiểu nhiều, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao đây không phải là hắn có thể bận tâm vấn đề. Thiên đạo giả đương nhiên cũng có tương ứng cơ cấu, trên danh nghĩa thuộc về ngành chính phủ, thế nhưng trên căn bản là thiên đạo giả nội bộ tự trị. Cái này cái cơ cấu xưng là thiên đạo hiệp hội, trưởng quản Trung Hoa Trung Quốc tất cả thiên đạo giả, mà cái thiên đạo hiệp hội quyền lực tối cao ở chỗ năm gia tộc lớn tộc trưởng đảm nhiệm ngũ đại lâu dài xử lý công việc. Trừ cái đó ra hàng năm vẫn sẽ chọn ra một ít phi thường mặc cho xử lý công việc. Trước đây Bao gia tộc trưởng cũng là một cái trong số đó. Thế nhưng Bao gia đắc tội Sở gia, về sau cơ bản không thể nào, mà căn cứ Sở Lưu Mộng thỉnh thoảng với hắn cậu bên kia giao lưu biết được. Phong gia cũng không có ý định đảm bảo bọn họ, hơn nữa coi như Phong gia muốn đảm bảo cũng không giữ được. Dù sao ngũ đại lâu dài xử lý công việc mỗi người đều có một nhóm quyền phủ quyết. Sở Lưu Mộng nghiêm trọng hoài nghi cái này chế độ tuyệt đối là chép lại một cái nổi tiếng lưu manh. Tổ chức, Sở Lưu Mộng về đến nhà, Sở Vân Linh đã giúp hắn đem tác nghiệp viết xong. Ân, muội muội là đồ tốt, thật hy vọng ngươi cũng có một, nhất là như vậy một cái gia sự vạn năng. Thay mặt làm bài tập, tướng mạo khuynh thành, quan trọng nhất là còn có thể làm ấm giường muội muội. Thật là quá sung sướng. Sở Lưu Mộng nhìn biết thư, hỏi, Vân Linh, trong nhà có không có thùng gỗ? Sở Vân Linh ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, thùng gỗ? Sở Lưu Mộng gật đầu, đúng vậy, thùng gỗ, hoặc là lớn một chút chậu cũng có thể, đủ ta ngồi vào đi tắm dùng là được. Tắm, Sở Vân Linh đối với cái từ này có chút mẫn cảm, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Thế nhưng trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là đạm mạc gật đầu. Căn chứa đồ có một lớn thùng gỗ. Phải, Sở Lưu Mộng trên mặt vui vẻ. Lập tức lại có chút do dự. Nếu ở căn chứa đồ trong, hẳn là rất nhiều năm cũng không có dùng qua. Hẳn là tích không ít bụi a. Tắm một cái là tốt rồi. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Ca, ngày hôm nay sẽ dùng sao? Sở Dịch Tân Tình có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, ân, mặc dù không gấp gáp, nhưng vẫn là muốn mau sớm giải quyết. Sở Vân Linh cũng không hỏi nguyên nhân, nàng đối với Sở Lưu Mộng sự tình cũng chưa bao giờ đi hỏi nhiều. Chỉ là gật đầu, đứng dậy đi căn chứa đồ. Sở Lưu Mộng thấy thế cũng cùng theo một lúc đi. Căn chứa đồ hoàn toàn chính xác có một lớn thùng gỗ. Chỉ là mặt ngoài tràn đầy bụi. Sở Lưu Mộng dùng pháp lực đem kéo đến trong viện. Sở Vân Linh còn lại là mở ra hệ thống cung cấp nước uống quản. Dùng pháp lực thao túng bàn chải ở mặt ngoài nhanh chóng cọ rửa. Rất nhanh, thùng gỗ từ trong ra ngoài đã bị cọ rửa mà sạch sẽ. Sở Lưu Mộng đem thùng gỗ thả ở bên ngoài gió tự nhiên làm. Sau đó cùng Sở Vân Linh một lần nữa về đến phòng bên trong đọc sách. Huynh muội hai người ngồi chung một chỗ đọc sách thời điểm thời gian tổng hội rất nhanh. Bất chi bất giác thì sẽ đến 10 giờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.